Vưu vật nhi hỉ, chương 577, tình anh em giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu nói từng câu từng chữ rõ ràng, như sợ Khương Nghênh nghe không rõ thấy Khương Nghênh không đáp lời ngay. Nhiếp Chiêu cười khẩy, bây giờ tôi đang bị người ta theo dõi, không tiện nói nhiều, nếu cô không tin tôi. Nhiếp Chiêu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, vậy thì cô cứ giết Đoạn Sâm đi. Nói xong, Nhiếp Chiêu cúp máy, nghe tiếng tút tút trong điện thoại. Khương Nghênh nhìn Đoạn Sâm đang co rúm ở góc tường. Điện thoại đang bật loa ngoài, thấy Khương Nghênh nhìn mình, Đoạn Sâm không khỏi rùng mình. Nhiếp Chiêu nói, nếu tôi không tin anh ta, thì cứ giết anh. Đoạn Sâm trừng mắt, vùng vẫy liên tục. Anh em là gì? Chính là người thay bạn hứng chịu sấm sét khi bạn thề thốt. Miệng bị bịt kín, Đoạn Sâm có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh, ngoài vùng vẫy và phát ra tiếng. Ú ớ, thì anh ta chẳng thể làm gì khác. Khương Nghênh nhìn anh ta một lúc, sau đó thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ. Muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi, chuyện gì thì ngày mai tính tiếp. Vậy ba người này, Cát Châu hỏi, trước tiên đưa về phòng hai người đi. Cát Châu gật đầu, vâng, nói xong, Cát Châu và Tiểu Cửu kéo Lê Đoạn Sâm và hai người bị trói trên đất ra khỏi phòng. Khương Nghênh ngồi trên sofa, bình tĩnh lại, sau đó cầm điện thoại nội bộ gọi xuống quầy lễ tân. Cô có quen Đoạn Sâm không? Khương Nghênh hỏi thẳng, nhân viên lễ tân ngẩn người, một lúc sau mới đáp. Không quen à? Cô đã do dự. Nhân viên lễ tân, tôi hy vọng máy quay giám sát tối nay có thể bị xóa. Nhân viên lễ tân im lặng, vài giây sau mới lên tiếng. Chuyện này tôi không thể tự ý quyết định, tôi cần xin ý kiến quản lý. Khương Nghênh thản nhiên nói, được, 9 giờ sáng mai báo kết quả cho tôi. Khương Nghênh vừa dứt lời. Chưa kịp để nhân viên lễ tân đáp lại đã cúp máy. Cúp điện thoại, Khương Nghênh uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, sau đó đứng dậy về phòng ngủ. Bên kia, Cát Châu và Tiểu Cửu vốn chỉ đặt một phòng. Bây giờ trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm ba người lạ, một phòng suite rõ ràng là không đủ dùng. Anh Cửu, hay là tôi đi đặt thêm một phòng nữa nhé? Ban đầu đã thống nhất, cậu ta ngủ trong phòng ngủ, Tiểu Cửu ngủ trên sofa phòng khách. Nhưng bây giờ rõ ràng là không thể ngủ ở phòng khách được nữa. Không cần, Tiểu Cửu đáp, Cát Châu liếc nhìn ba người bị ném trên đất. Không đặt thêm một phòng nữa, anh ngủ với ba người họ ở phòng khách sao? Tiểu Cửu khẽ nhíu mày, không nói gì. Thấy sắc mặt Tiểu Cửu khó coi, Cát Châu ho khan hai tiếng, thăm dò. Dù sao thì ba người bọn họ đều bị trói, cũng không chạy đi đâu được. Hay là, anh ngủ chung với tôi trong phòng ngủ? Quen biết Tiểu Cửu bao lâu nay, Cát Châu hiểu rất rõ tính cách của anh ta. Mặc dù bây giờ hai người là bạn bè, nhưng Tiểu Cửu là người ghét nhất người khác đến gần. Thường ngày, anh ta còn không thích bị khoác vai bá cổ, huống hồ gì là ngủ chung giường với cậu ta. Cát Châu chỉ hỏi thử, vốn không hy vọng gì, ai ngờ, cậu ta vừa dứt lời đã nghe thấy Tiểu Cửu trầm giọng nói. Được, Cát Châu, Tiểu Cửu nói xong. Liền bước về phía phòng ngủ với vẻ mặt không tự nhiên. Một lúc sau, tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Cát Châu nhướng mày, sau khi hết hoang mang, Cát Châu bước đến trước mặt Đoạn Sâm, rút khăn tay trong miệng anh ta ra, nói. Tối nay ngoan ngoãn ở yên đấy, nghe rõ chưa? Lúc này, vẻ phong lưu, phóng khoáng của Đoạn Sâm đã biến mất, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt. Anh Châu, tôi có thể thương lượng với anh một việc được không? Nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn này do nhà tôi đầu tư, giường rất to, hay là tôi ngủ chung với anh và anh Cửu nhé? Nghe vậy, Cát Châu nheo mắt. Anh nghĩ sao, Đoạn Sâm? Cát Châu giơ tay vỗ vào gáy Đoạn Sâm. Bây giờ anh là tù nhân, hiểu không? Còn muốn ngủ trên giường ư? Đoạn Sâm nhăn mặt vì đau, bĩu môi, không nói gì, căm phẫn cắn chiếc khăn tay trên tay Cát Châu. Cát Châu khó hiểu nhìn anh ta. Hửm, Đoạn Sâm nói u ớ, bịt miệng tôi lại đi, tôi muốn ngủ rồi. Nói xong, Đoạn Sâm lấy khăn tay từ tay Cát Châu nhét vào miệng mình, sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại. Cát Châu, sáng sớm hôm sau, tại khu Thủy Thiên Hoa Phủ, Châu Dị vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Nhiếp Chiêu. Anh đưa tay nhấn nốt nghe, Nhiếp Chiêu trầm giọng nói. Hôm nay cậu đến công ty lúc mấy giờ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Khoảng 8 giờ. Châu Dị thản nhiên đáp, được, 8 giờ gặp, cúp điện thoại, Châu Dị nhắn tin cho Tần Chữ, chắc bọn họ sẽ ra tay trên đường tôi đến công ty. Tần Chữ lập tức trả lời, tôi sẽ bố trí 5 nhóm người theo dõi từng đoạn đường, yên tâm, sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Châu Dị, anh Tần hãy bảo vệ tôi. Tần Chữ, đừng ép tôi về phe Châu Tam gia. Cách Chương.